Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 Nhược Thương có thể lấy khí xem người. Tự nhiên rõ ràng Khang Kiệt Sinh đối đãi Khang Do diễn thái độ, đại kẻ lừa đảo cùng kẻ lừa đảo cho nhau lừa gạt, bổn không cùng hắn tương quan, nhưng là Khang Do diễn ỉ vào tuổi còn nhỏ. Trêu chọc đến Âu Chấp Danh trên người. Thật là cả gan làm loạn, Nhược Thương xem như biết. Trước kia đắc tội Âu Chấp Danh người là như thế nào xui xẻo, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục, Âu Chấp Danh ăn xong ngủ trước cuối cùng một đạo dược. Ngã đầu liền ngủ, đi vào này đống nhà cửa. Tinh thần thượng mỏi mệt không phải ảo giác, hiện tại hắn bị bệnh. Quả thực mệt càng thêm mệt, hắn một cái hưu nhàn nghỉ phép lấy tài liệu viết kịch bản họa phân kính. Người rảnh rỗi, thế nhưng so Nhược Thương loại này làm liên tục diễn viên còn suy yếu, quả thực làm hắn đại chịu đà. Kích Âu Chấp Danh khẽ nhíu mày, cảm thấy là thời điểm tăng mạnh rèn luyện, cùng Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh học học múa kiếm gì đó. Nghĩ nghĩ, liền dần dần chìm vào cảnh trong mơ, Khang Kiệt Sinh mua sân. Xác thật là hiếm có hưu nhàn thánh điện thụ nước biết thanh. Lầu các thích hợp, Âu Chấp Danh chẳng sợ nằm mơ. Cũng là thanh nhã thanh u hoàn cảnh, một chút cũng không khủng bố, hắn đứng ở hành lang ngắm phong cảnh. Bên người vang lên đang, đang, đang tiếng vang, bỗng dưng có người hỏi hắn, đẹp sao, đẹp. Âu Chấp Danh phát ra từ nội tâm cảm nhận được này đống nhà cửa Mỹ, nhưng hắn trong lòng kích. Động ra cảm xúc, luôn là muốn mượn sơn mượn thủy. Khen một khen bên người người, cảnh trong mơ vui sướng. Có thể chuẩn xác không có lầm truyền lại đến trong óc bên trong, hắn như là nói gì đó thú vị nói. Người bên cạnh thấp giọng cười ra tới, bỗng nhiên, người nọ cười nói, lại làm Kiệt Sinh nghe được. Hắn chỉ sợ lại muốn đại xảo đại nhào, Âu Chấp Danh tỉnh lại thời điểm. Trong thân thể đều tàn lưu trong mộng mang đến thanh u thanh nhã, giống như hắn bên người người kia. Nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, đều sẽ kêu hắn tâm sinh hâm mộ giống nhau, cái loại này người cho hắn cảm giác. Có điểm giống Nhược Thương, lại không giống, rốt cuộc Nhược Thương là cái sẽ ở đêm khuya thêm cơm ăn mì gói. Phủng gương mặt viết bút ký nhãi con, xa không có ở cảnh trong mơ nhân tâm tư thâm trầm. Lại ra vẻ nho nhã khí chất, Âu Chấp Danh không có tiếp xúc quá loại người này, trong mộng lại đối. Loại người này sinh ra sâu đậm ấn tượng, phảng phất hắn suy diễn quá vô số ngụy quân tử nhân vật. Trở thành hắn thân thể cảm xúc một bộ phận, tùy thời đều có thể phục khắc ra tương tự người tới, chính là. Còn chưa bao giờ có bất luận cái gì nhân vật, như thế rõ ràng xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ cho đến hắn tỉnh lại. Còn ở hồi ức người kia khí chất cùng ngôn ngữ, hắn ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc. Lâm xuống giường thời điểm, tìm kiếm gối đầu, tưởng cầm di động, lại ở đè ở dưới gối di động bên. Phát hiện một quả bùa chú, này cái bùa chú điệp đến chỉnh chỉnh tê tê. Chu sa chữ viết xuyên thấu qua màu vàng giấy bối, có hoàn toàn bất đồng hợp quy tắc cảm giác, không nói viết phù người cái gì tính cách. Ít nhất điệp phù người quy quy củ củ, khác làm hết phận sự. Vừa thấy liền không phải Nhược Thương phù, Âu Chấp Danh kẹp bùa chú. Trực tiếp hỏi, đây là Đỗ Tiên Sinh cho ta phù đi. Nhược Thương chớp chớp mắt, cảm thấy kỳ quái, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, ngón tay giữa tiêm bùa chú quơ quơ. Đỗ Tiên Sinh điệp lá bùa, sao ngươi điệp chỉnh tề nhiều. Nhược đại sư, siêu cấp ưu tú, đã sẽ xem phù thức người, Âu Chấp Danh một hồi tiểu bệnh. Bởi vì ban đêm long trọng pháp sự, toàn đoàn phim đều đã biết, trong vòng không người không biết không người không hiểu huyền học tiên. Phong, sinh bệnh phát sốt đều đúng phương pháp sự chư ta, hoàn toàn là chấn động nhân tâm đại sự kiện. Đoàn phim người ghé vào cùng nhau, ánh mắt ý bảo lúc sau, là có thể triển khai tiểu phạm vi thảo luận, liền Âu đạo đều chúng ta. Ánh nến chi mê nguyền rủa có phải hay không bắt đầu rồi a? Ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tới hảo đột nhiên, ta phải đi tìm Đỗ tiên sinh cúi chào, Đỗ tiên sinh trong khoảng thời gian này đều ở Tác Pháp Hóa. Vàng Mã Hảo sao, mỗi ngày buổi sáng lên, ta đều có thể nhìn thấy hắn đồ đệ quét giấy hôi. Chụp nhiều như vậy tiên đều không có việc gì, như thế nào sẽ là Âu Chấp Danh xảy ra chuyện? Âu Chấp Danh thể chất đặc thù, mọi người đều biết một cái ai đắc tội ai chết bất đắc kỳ từ đạo diễn. Đoàn phim người tất cả đều khách khách khí khí, trong lòng cũng không dám lời bình, đột nhiên bị bệnh. Làm đến giống như bão táp trước yên lặng dường như, ngược lại gọi người lo lắng đề phòng, bỗng nhiên, có người đưa ra lớn mật ý tưởng, các ngươi nói. Âu đạo có phải hay không tới chấn ta? Mọi người tầm mắt thình lình tỏa sáng, ngươi nói rất có đạo lý. Âu Chấp Danh huyền học tiên phong, cũng không phải là lãng đến hư danh, trừ bỏ ai đắc tội ai chết bất đắc kỳ tử. Càng nổi danh rõ ràng là đóng phim 100% lông tóc vô thương. Vô luận ra nhiều trọng đại sự cố, điện ảnh, phim truyền hình đều có thể thuận lợi đóng máy. Hỏa tốc chiếu phim, đại bạo đặc bạo, ngôi sao nhí xuất thân Âu Chấp Danh. Còn tuổi nhỏ đã trở thành trong vòng công nhận Âu Hoàng, chỉ cần đoàn phim đại lão bản không sợ tai. Nạn xe cộ, sụp xuống, lăn thang lầu chờ ngoài ý muốn sự cố vô khác biệt công kích chẳng phân biệt diễn viên cùng phía sau. Màn nói, thỉnh Âu Chấp Danh tham diễn kịch, tất nhiên kết quả thuận lợi, tiền đồ một mảnh quang minh, thật giống như ánh nến chi mê giống nhau, ánh nến chi mê quay. Chụp đến bây giờ, một chút ngoài ý muốn cũng chưa phát sinh, nghe đô thị truyền thuyết. Nhìn thờ ấu bóng ma lớn lên nhân viên công tác. Căn bản không thể tin, cho dù Đỗ tiên sinh công lao hiển hách. Cũng vô pháp đại gia quên Âu Chấp Danh trả giá, nhìn xem. Ta Âu Hoàng đều phát sốt chưa ta. Này nhất định là vì toàn tổ thành viên an toàn, làm ra trọng đại hy sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn phim người xem Âu Chấp Danh ánh mắt, trừ bỏ cung kính, còn có cảm kích Âu đạo lưu tại đoàn phim. Nguyên lai không phải bởi vì coi trọng nhược thương. Một khắc đều không thể rời đi, mà là vì bọn họ nhân thân an toàn. Không thèm để ý chính mình được mất thật liền yên lặng làm tốt sự không lưu danh ngao. Đoàn phim cảm động, Việt Phi lưu với mặt ngoài khen tặng bất quá một lát. Internet kịch thấu cao nhân, liền phát ra đoàn phim tâm linh thanh âm, điện ảnh tiên phong. Mỗi đoàn phim gần đây quái tượng tần phát. Tuy rằng phát ra tới đô thấu đều tường an không có việc gì. Trên thực tế bên trong đã sớm đã chịu nguyên tác tổ truyền ma pháp công kích. Đối, chính là các ngươi tưởng cái kia đoàn phim, nghe nói tối hôm qua đại lão tự mình huyền học chắn kiếp. Nguyên lai hắn ở phim trường là có lý do. Đại vê tin nóng, giữa những hàng chữ tất cả đều là ám chỉ, không có làm rõ tới nói, nhưng là này tin tức một phát. Có mắt đều nhìn ra được tới, ánh nến chi mê, tổ truyền nguyền rùa, Âu Hoàng lại huyền học, dư dân nghe tin mà đến, toàn võng nhất quan tâm huyền học người không gì hơn bọn họ, mau. Đem nói rõ ràng, Âu đạo làm cái gì? Khó trách tối hôm qua ta nghe ta bằng hữu tỷ tỷ đồng sự tiểu học đồng học nói. Ánh nến chi mê có đại sự xảy ra tỷ muội nhìn xem ta. Cùng ta chia sẻ một chút, bảo đảm không truyền ra ngoài. Ăn dưa hứng thú giạt giáo, nâng lên dưa trong lòng đều là cảm thán, nhìn thấy Âu Chấp Danh ánh mắt đầu tiên. Liền biết phục chế ánh nến chi mê không đơn giản, các ngươi đoàn phim chạy nhanh một chút a. Tờ cao marketing đều chạy tới phía trước, không bằng ngay tại chỗ lăng xê, đem huyền học thanh danh xào lên a. Giới giải trí vạn vật đều có thể lăng xê, cái gì kiểu tóc quần áo đều có thể lên hot search. Chẳng lẽ Âu Chấp Danh trốn cũ trọng du, huyền học chắn kiếp, bảo vệ nhược thương đại sự kiện, không nên hot search một chút sao? Nhàm chán nhân sĩ, ăn nhịp với nhau, bất quá nửa giờ. Thằng Âu Hoàng lại lâm thăng hot search biu biu biu bỏ lên, vững bước bay lên, thần bí Âu Hoàng. Điểm đánh liền xem, bên trong tất cả đều là Âu Chấp Danh xuất đạo tới nay huy hoàng chiến tích. Ai cũng chạy thoát không được Âu Chấp Danh lấy huyền phục người định luật tỉnh ngủ bình thường võng. Hữu trợn mắt lại thấy hot sớt nổi điên, người xem, Âu chấp danh sao? Anh nến chi mê lại sao? Này mẹ nó sao lại thế này? Các ngươi còn chỉnh cái huyền học hợp tập. Đợi không được Âu chấp danh khởi động máy người xem. Phát ra từ nội tâm khiển trách hợp tập chế tác người, hắn nói thẳng. Các ngươi là thu Âu chấp danh tiền. Tới tẩy trắng hắn lãng phí thời gian sự thật sao? Bất quá trong chốc lát, liền có người đại kinh thất sắc. Huynh đệ, ngươi làm sao dám nói như vậy Âu Hoàng? Không sợ lòng bàn chân bị loét à? Mau anh, vừa thấy lòng bàn chân sẽ bị loét. Đại trượng phu khuất phục tới phá lệ mau. Bình luận một xóa, hòa tốc sửa lại, anh, đồ, còn mang theo anh phù cái loại này. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Quần chúng thực vừa lòng. Quá thật sự hạnh phúc, thăng Âu Hoàng lại lâm thăng hot sớt bà bá bá liền thượng đệ nhất. Hấp dẫn càng nhiều người phát hiện huyền học đại sự kiện Âu chấp danh tự mang huyền học thể chất. Tiến tổ ánh nến chi mê là vì trấn áp trụ điện ảnh tự mang yêu ma quỷ quái. Cảm động đất trời, thuận tiện đếm đếm Âu Hoàng chiến tích đi. Liền tỉ như mỗ tiểu thịt tươi muốn đoạt hắn tài nguyên. Mùa hot sớt bức vua thoái vị. Một giây bị đoàn phim quan tuyên vả mặt, khai trừ bị tuyển hàng ngũ, chúng ta Âu Hoàng thật sự đặc biệt lợi hại. Đặc biệt điêu, hắn trước kia chụp mẫu diễn thời điểm, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, ai nhào yêu bắn ngược ai, đều là có dấu vết để lại thật giả giả quậy với nhau. Đặc biệt phương tiện trong nghề có oán báo oán, có thù báo thù, Âu chấp danh tung hoành điện ảnh vòng nhiều năm. Người trong nghề từ lúc ban đầu hoang mang, đến bây giờ chờ mong, hận không thể chính mình chán ghét minh tinh. Cùng Âu Hoàng đối tuyến, nói không chừng lập tức là có thể vĩnh bất tương kiến, sau lại vây xem quần. Chúng, nhìn một đống Âu Hoàng thật lục, cười đến không khép miệng được, bọn họ cũng mặc kệ là biên vẫn là thật sự, giơ tay chính là một câu. Huyền học vương giả, khủng bố như vậy, thiệt tình thực lòng cảm thấy. Nhàm chán hot sớt lại bắt đầu thú vị cả ngày tuần tra quảng trường. Tin được hot sớt trở thành nhiệm vụ cố ích fan, thiếu chút nữa khí tạc lại là Âu chấp danh. Bọn họ đã đem hamster đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Như thế nào vĩnh viễn sẽ toát ra cái Âu chấp danh. Đánh đến bọn họ trở tay không kịp tức giận đến không được ái ích đảng. Không chỉ có muốn ở Weibo oán giận, còn muốn đi phấn vòng đại bản doanh oán giận, nháy mắt. Trang đầu bay một cái mới tinh tiêu đề. Vì cái gì Âu chấp danh tổng muốn cùng cố ích không qua được. Ta không phải cố ích fan đều nhìn không được. Bên trong lưu loát lên án Âu chấp danh cùng Nhược Thương cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi dễ cố ích sự thật còn muốn lặp lại cường điệu. Ta không phải fan, nhưng ta đau lòng cố ích khi bọn hắn dùng khủng tự tiểu luận văn. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tâm tình lúc sau. Phấn vòng thường chú người sử dụng vẻ mặt, cố phỉ, có thể nói điểm tiếng người sao? Nga, xem đã hiểu, ai ích đảng ý tứ là, Âu chấp danh cố ý mua thăng Âu Hoàng lại lâm thăng hot search. Đè ép cố ích hot search. Từ từ, hôm nay cố ích có hot search. Hằng ngày theo dõi hot search bảng phấn vòng quen tay. Hoàn toàn không có cố ích lên hot search ấn tượng, bọn họ chạy nhanh mở ra Weibo. Chụp hành nhìn quét, xác thật không có phát hiện cố ích tên, đang lúc bọn họ hoang mang thời. Điểm, có người gặp chuyện bất bình ném đồ tương trợ, phá án. Nguyên lai thăng Mỹ nhan thịnh thế thăng là cố ích mua hot search, hình ảnh rõ ràng liệt ra hot search đứng. Hàng, thăng Âu Hoàng lại lâm thăng phía dưới một vị thăng Mỹ nhan thịnh thế thăng. Điểm đi vào tất cả đều là cố ích thông bản thảo, account marketing đang ở dùng một loại không thể. Tưởng tượng hình thức, tuyên truyền cố ích tân điện ảnh thiên hành kiếm, nội dung mãn nhãn người qua đường. Há mồm liền tới ta không phải phấn, nhưng là. Này đàn không phải phấn ra hòa. Đem cố ích thiên hành kiếm tạo hình khen đến bầu trời có trên mặt đất phố. Chỉ cần là cái hô hấp sinh vật, đều phải bị hắn Mỹ đến hít thở không thông. Đường trường qua đời, account marketing đi không qua đời không biết. Phấn vòng đại bản doanh võng hữu sắp qua đời, gặp qua thổi nhan giá trị. Chưa thấy qua loại này thổi pháp, vì thổi đến không như vậy rõ ràng. còn muốn mua cái hot shirt làm mọi người thấy. Thao tác cực tao, tràn ngập tiền tài hơi thở, đại gia sôi nổi tỏ vẻ. Âu Hoàng như bước, còn có thể tại lúc này giúp bọn hắn xuyên qua cố ích tân thao tác nếu không phải ai ích đảng nổi. Điên, đại gia hoàn toàn nhìn không ra thăng Mỹ nhan thịnh thế thăng là cố ích mua đâu, cố ích gần nhất hô mưa gọi. Gió, vì tránh cho người qua đường phản cảm hắn thường xuyên lên hot search. Gần nhất đề tài đều mua đến phá lệ xảo diệu, trước kia là cố ích hai chữ ở hot search thượng biểu. Minh thân phận hiện tại, đều là lấy lòng hot search, điểm đi vào chiếm lĩnh màn hình, đem người qua đường lừa tiến vào tẩy não, vạn vật căn cứ vào bán hàng đa cấp định luật. Tổng có thể câu thượng mấy cái ngốc tử chuyển phấn, vì thế. Bầu trời đêm lúc sau, cố ích đại danh hot search chiếu thượng, bí ẩn hot search chiếu mua, hình thành thiên la địa võng, bảo đảm toàn võng không người có thể trốn, cái gì thăng Mỹ nhan thịnh thế thăng cái gì thăng thiện lương ôn nhu. Thăng cái gì thăng thế gian khó được một ngộ kỳ nam tử thăng chỉ cần là hào tự hào câu lên hot search. Điểm đi vào là có thể bị cố ích ảnh sân khấu hồ mặt. Ai đều không ngoại lệ, hắn đám kia fan. Khác không được, khống bình spam thủy mạn Kim Sơn là chuyên nghiệp, bảo đảm đem hot search khống đến ổn định vững chắc. Chọn không ra một cái kém bình, cố ích thiên hành kiếm còn không có đóng máy. Đã danh khí truyền xa, cho dù ở đoàn phim, đều có thể nghe được nhân viên công tác đồi hắn khen, hôm nay. Cố ích vừa đến phim trường, liền nghe được nhân viên công tác cười hì hì thanh âm tưởng bỏ âu chấp danh giường người cũng quá. Thảm đi, lăn xuống thang lầu khập khiễng, liền lục tiết mục đều đến trễ. Ha ha ha, còn có một cái, chính mình mua được bản thảo nói muốn diễn Âu Đạo điện ảnh. Kết quả Âu Đạo còn không có lên tiếng, người trước tao ngộ hiệp ước nguy cơ, bị phiến phương khởi tố có thời gian diễn điện ảnh không có thời gian bổ chụp màn ảnh. Ta đi, như thế nào cảm giác tốt như vậy cười a. Cố ích sắc mặt trầm xuống dưới, cái nào không muốn sống. Thế nhưng đem hắn sự tình trước kia nói ra. Hắn trầm khuôn mặt sắc, click mở hot search, thăng Âu Hoàng lại lâm thăng kim quang chói mắt điểm đi vào không bao lâu. Liền nhìn đến đứng đầu huyền học tin nóng hợp tập, bên trong tin nóng phồn đa, cố ích lập tức gặp. Được các loại về Âu chấp danh huyền học tin nóng tin tức, có chút là thật sự. Có chút là biên, cố ích liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Có bao nhiêu gia hỏa ở ánh xạ hắn. Lúc trước hắn vẫn luôn tưởng cùng Âu chấp danh hợp tác. Xác thật là tưởng hết biện pháp hiện giờ. Hắn thăng chức rất nhanh, đã trở thành nhất lưu tiểu sinh. Này đàn tự xưng trong nghề gia hỏa, cư nhiên dám sau lưng thọc đao. Hắn chính khí đến không được, suy xét tìm bảy thế Phật thu thập này đàn gia hỏa, đột nhiên. Trợ lý chạy tới nói, ích ca, đạo diễn nói ngươi vòng cổ khả năng sẽ ảnh hưởng kế tiếp quay chụp. Có thể hay không gỡ xuống, thu được Phật bài lúc sau. Cố ích bên người đeo, ngẫu nhiên sẽ ở phần cổ lộ ra tinh tế lưu ly châu thiên hành kiếm là cổ trang võ hiệp điện ảnh. Cố ích nhân vật xuyên áo xanh, thật dày một tầng, đạo diễn căn bản không có khả năng thấy được tuyệt đối là đổi trang thời điểm. Tạo hình sư tố cáo trạng đơn thuần một câu, lập tức làm cố ích phiền lòng, cảm thấy đoàn phim người cố ý nhằm vào hắn, này cũng trong nghề. Kia cũng trong nghề, đều là một đám bỏ đá xuống giếng đồ vật. Hắn liếc nơi xa đạo diễn liếc mắt một cái, thu hồi di động, nâng cằm lên, ta đi theo hắn nói, bảy thế Phật tự mình cấp Phật bài. Hắn đảo muốn nhìn ai dám kêu hắn trích, internet hoan thiên hỉ địa. Anh nến chi mê gió êm sóng lặng pháp sự lúc sau. Âu chấp danh thân thể hào. Đóng phim cũng không có gì sự, duy độc nhược thương cùng Khang Do diễn hợp tác tương đối phiền. Toái, Khang Do diễn cái này kẻ lừa đảo. Kỹ thuật diễn có thể nói ảnh đế, ở màn ảnh. Hắn là ỷ lại Tống Tê đại cháu trai Tống Giác. Ánh mắt, lời kịch đều đối nhược thương tràn ngập tình yêu, nhưng mà. Đạo diễn một quá. Khang Do diễn làm mặt quỳ, trợn trắng mắt, hừ hừ hừ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trắng ra biểu đạt chính mình đối nhược thương chán ghét cảm xúc, hắn tự cho là chính mình chiếm được. tiện nghi, Nhược Thương xem hắn tựa như cái tiểu ngốc tử, khả năng tiểu hài tử thế giới chính là như vậy đơn thuần, giống như vậy là có thể cách ứng đến người khác dường như, hoàn toàn là ta không cùng ngươi. Trời cấp bậc, thủ đoạn không hề uy hiếp lực, còn người xem muốn cười, loại này ấu trĩ hành vi. Không chỉ có không có cách ứng đến Nhược Thương, liền chung quanh nhân viên công tác đều hiểu lầm Khang Do diễn hảo có ý tứ a. Đây là tưởng khiến cho Nhược Thương chú ý sao? Ai nha cùng ta cháu ngoại trai giống nhau? Thích ai liền cố ý nhằm vào ai? Nam hài tử sao? Hắn chừng Nhược Thương thời điểm. Hảo ủy khuất a, ta từ trên mặt hắn đều nhìn ra, vì cái gì không cùng ta chơi, đáng yêu, Khang Do diễn nghe thấy. Mau tức chết rồi, hắn là thật sự chán ghét Nhược Thương hảo sao? Đáng tiếc hắn như vậy nỗ lực, ở người khác trong mắt, vẫn là một cái mưu toan khiến cho Nhược Thương chú ý tiểu quỷ đầu, Nhược Thương không quản, liền tính. Là kẻ lừa đảo, cũng bất quá là đóng phim cộng sự, chỉ cần đừng tìm đường chết đến trước mặt tới. Làm cho Âu Chấp Danh khí vận đại bạo động. Hắn đều sẽ không nhiều xem Khang Do diễn liếc mắt một cái, Nhược Thương mặc kệ không xem. Đỗ tiên sinh làm đoàn phim hộ giá hộ tống đại sư. Không thể không xem, chờ đến lại vừa ra quay chụp kết thúc. Đỗ tiên sinh đầy mặt u sầu tìm được rồi hắn, Đỗ tiên sinh nói. Kia buổi tối lúc sau, Khang tiên sinh vẫn luôn hy vọng ta có thể cho hắn chiêu hồn. Hơn nữa. Hắn xác thật vẫn luôn biết Khang Do diễn ở lừa hắn, tiểu hài tử lừa gạt. Bất quá là vì tranh thủ Khang Kiệt Sinh thương tiếc nhận nuôi tới kê đồng. Phía trước sinh hoạt hoàn cảnh không biết có bao nhiêu hỗn loạn ở Khang Do diễn trong mắt. Khang Kiệt Sinh chỉ sợ cùng chúa cứu thế vô dị, nhưng mà... Đối Khang Kiệt Sinh tới nói, gặp qua Nhược Thương cầm kiếm trảm túy. Hắn liền rốt cuộc ngồi không được, đều là một mạch tương thừa đạo giáo nhân sĩ. Đỗ tiên sinh trở thành Khang Kiệt Sinh xin giúp đỡ đối tượng, Đỗ tiên sinh cũng là mềm lòng thiện. Tâm người, hắn thở dài một tiếng nói. Khang Kiệt Sinh, chấp mê bất ngộ a, không cần để ý đến hắn, Nhược Thương ở điểm này lãnh khóc vô tình. Có thể bị đưa tới quỷ hôn, cũng không biết còn có bao lớn oán khí cùng cừu hận. Khang Kiệt Sinh thấy thì thế nào, không thấy thì thế nào, cũng không sẽ thay đổi hắn một thân có thù tất báo xấu tính, ai biết. Nhược Thương kêu Đỗ tiên sinh đừng lý, không hai ngày, Khang Kiệt Sinh liền cầu tới cửa, mấy ngày không ở phim trường Khang Kiệt Sinh. Bộ mặt tiêu tụy một ít, hắn đôi mắt có dày đặc hắc thanh. Hiển nhiên không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thấy Nhược Thương. Hắn nói, Nhược đại sư. Có thể hay không tỉnh ngươi thuyết phục Đỗ tiên sinh, viên ta một cái tâm nguyện đi ta nghe không hiểu ngài ý tứ, Nhược Thương biểu hiện đến giống cái. Bất đắc dĩ diễn viên, Đỗ tiên sinh muốn làm cái gì, không làm cái gì, cùng ta lại có quan hệ gì, Khang gia đại trạch viện mỗi sự kiện. Khang Kiệt Sinh đều thu hết đáy mắt phía trước, hắn đi tìm Đỗ tiên sinh, nói những cái đó chuyện cũ năm xưa. Lừa lão tiên sinh đồng tình hắn cái này trung niên nhân, mắt thấy là có thể thành công, nhưng Đỗ tiên sinh gặp qua Nhược Thương lúc sau, lại cùng hắn chạm mặt, đó là từ bi chờ cưỡng cầu, ngôn ngữ chi gian. Cự tuyệt đến đông cứng, hiển nhiên là Nhược Thương nói gì đó, Khang Kiệt Sinh biết Nhược Thương không? Đơn giản, lúc này chỉ có thể công bằng nói, Nhược đại sư, kỳ thật ta thật lâu phía trước. Liền từ bằng hữu nơi đó nghe nói qua, người có thể đuổi quỷ chưa túy, chiêu hồn tỉnh nguyện, Nhược Thương nghe xong, cười liếc hắn liếc mắt một cái, cho nên ngươi mời ta tới, là vì chiêu hồn, Khang Kiệt Sinh trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn là dối trá tột đỉnh nho nhã, không được đầy đủ là, người xác thật là tống thê tốt nhất nhân viên, nhưng ta càng hy vọng, người có thể lại làm ta thấy liếc mắt một cái cố nhân, vì cái gì? Nhược Thương cười đến chân thành khẩn thiết, tuổi trẻ đơn thuần, thập phần hảo lừa, vì thế, Khang Kiệt Sinh liền theo lừa đi xuống, hắn nói, ta cùng với cố nhân tương giao nhiều năm, gần mấy ngày luôn là mơ thấy hắn, nói chính mình quần áo đơn bạc, sau khi chết ở âm phủ chịu người khi dễ, chỉ là bởi vì sinh thời có tội hành không có thể đền bù, ta cùng hắn cảm tình rất sâu. Không muốn thấy hắn sau khi chết còn nhớ sinh thời chuyện trái với lương tâm. Cho nên, tưởng tỉnh ngươi chiêu hồn hỏi một chút, ta có thể hay không giúp hắn hoàn lại thiếu hạ nghiệt nợ. Giúp còn sống người, ngữ điệu nhưng thật ra thành khẩn. Biểu tình cũng thực chân thành tha thiết, nội dung càng là phù hợp đạo giáo làm việc thiện. Hướng thiện lý niệm, đáng tiếc, nhược thương không lưu tình, trực tiếp làm rõ, Khang tiên sinh, ta sẽ không cho ngươi chiêu hồn, nếu ngươi thành tâm thành ý muốn hoàn lại người khác thiếu hạ nghiệt nợ, đầu tiên nên buông ngươi tính toán chi ly hẹp hòi tâm tư, còn có. Đền bù bất luận kẻ nào thua thiệt, đều không bằng ngươi hảo hảo giáo giáo Khang Do Diễn, đem hắn giáo hảo. Mới là công lớn một kiện, Khang Kiệt Sinh bưng hắn nhất quán ngụy quân tử tư thái. Ôn hòa nho nhã nói, ngày đó buổi tối Do Diễn va chạm ngươi cùng Âu Đạo lúc sau. Ta đã thiệt tình thành ý giáo dục quá Do Diễn, cũng bởi vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đốc xúc hắn hảo hảo sửa đổi, thật mắt nói dối. Ước chừng chính là Khang Kiệt Sinh như vậy, Nhược Thương vô tình lắc lắc đầu, nói. Ngươi không phải thiệt tình thành ý, nếu ngươi thiệt tình, liền sẽ không hoài lừa gạt ta ý tưởng. Hoa ngôn xảo ngữ nói cái gì cố nhân báo mộng, tới tranh thủ ta thiện tâm, nếu ngươi có thành ý, liền không phải như bây giờ. Mặt ngoài nói cái gì nghiêm khắc yêu cầu, đốc xúc sửa đổi, sau lưng căn bản không có nửa điểm hành động, nếu ngươi thật sự muốn gặp cố nhân. Nhược Thương tầm mắt một trọn. Xa xa nhìn tránh ở góc tường nghe lén Khang Do Diễn, vậy kêu Khang Do Diễn sao mười biến thái. Thượng cảm ứng thiên, sau đó thanh âm và tình cảm phong phú, lĩnh hội văn ý bối cho ta nghe, không khí bỗng nhiên đình trệ. Âu chấp danh đều kinh ngạc xem hắn, mười biến thái thượng cảm ứng thiên quá tiện nghi Khang Do. Diễn đi, nhưng mà, Nhược Thương tươi cười ôn hòa. Không có người so với hắn càng chân thành tha thiết, hắn nói. Nếu này đó chuyện đơn giản, ngươi đều làm không được, còn nói cái gì thiệt tình thành ý, Khang Kiệt Sinh trầm mặc, hắn lá mặt lá trái rất nhiều năm. Gặp qua không ít tâm tư thâm trầm người, lại vẫn là lần đầu tiên gặp được Nhược Thương như vậy. Thoạt nhìn tuổi trẻ đơn thuần, trên thực tế không hảo lừa gạt ra hỏa. Hắn sắc mặt trở nên thâm trầm. Nhìn chằm chằm Nhược Thương mang cười đôi mắt, rốt cuộc thu hồi ngụy trang nho nhã, Khang Kiệt Sinh chăm chú nhìn hắn một lát. Thanh âm trầm thấp thả bất đắc dĩ nói, ta thật sự chỉ là tưởng, tái kiến người nọ một mặt thiệt tình thực lòng viết vào Khang Kiệt Sinh khí vận. Liên quan đen tối cửu hận đều hàng đi xuống, phẳng phất hắn có thể vì thấy người nọ một mặt. Từ bỏ sở hữu hận cùng phẫn nộ, Nhược Thương tầm mắt thâm thúy. Trầm mặc đối mặt Khang Kiệt Sinh bất đắc dĩ, hắn không phải chưa thấy qua người sống vì người chết. Điên cuồng, nhưng là ánh nến chi mê liên lụy huyết án. Khang Kiệt Sinh trên người cùng huyết án cựu hận cấu kết. Lại điên cuồng, cũng đền ấn quy củ hành sự, người có nhân gian chính đạo, Khang Kiệt Sinh không nghĩ đi chính đạo. Nhược Thương không ngại giúp hắn đi, hắn thanh âm nhạt nhẽo nói. Người chết hồn tiêu. Ngươi lại vì cái gì muốn tra tấn chính mình, so với chiêu hồn gặp người một mặt. Ta có càng tốt biện pháp giúp ngươi, làm ngươi quên sở hữu phiền não, thống khổ, cừu hận, cũng hoàn toàn quên ngươi cố nhân, ngươi nguyện ý sao? Nhược Thương lời nói tương đương không thể tưởng tượng, trong lời nói mãn hàm chứa có thể thực hiện. Chân thật nhưng là, Khang Kiệt Sinh biểu tình tràn ngập kháng cự, giống như hoàn toàn quên cố nhân. Hắn liền tồn tại ý nghĩa đều sẽ mất đi dường như, Khang Kiệt Sinh không có trả lời có nguyện ý hay. Không, hắn đứng ở tại chỗ thời gian rất lâu, rốt cuộc thật sâu nhìn Nhược Thương liếc mắt một cái, nâng lên hắn quải trượng, xoay người rời đi, đăng, đăng, đăng tiếng vang, nện ở Âu chấp danh trong lòng, hắn luôn là không tự chủ được đem thanh âm này. Trở thành bóng đè chung tiếng bước chân, chờ Khang Kiệt Sinh đi xa. Âu chấp danh mới tò mò hỏi, ngươi nói cái loại này quên phiền não thống khổ biện pháp. Thật sự tồn tại, Nhược Thương đương nhiên trả lời nói. Đương nhiên tồn tại, chẳng qua, Âu chấp danh, hắn sẽ biến thành cái thứ hai Hứa Mãn Huy, Hứa gia đại thiếu gia thanh danh lan xa, hiện tại Hứa Mãn Huy là quốc dân từ thiện mộng tưởng ra, tùy thời sẽ bị cả nước nhân dân mộng tưởng cảm động. Điên cuồng giải tiền làm từ thiện, hắn thiện lương, hắn cảm tính, hắn đôi mắt lấp lánh sáng lên, sẽ trợ giúp sở hữu lâm vào khó khăn người, vĩnh không ngừng bước. Trước kia Âu Chấp Danh cảm thấy Hứa Mãn Huy đầu óc hỏng rồi, hiện tại hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi làm, Nhược Thương giơ tay chống mặt, tâm tình từ hối hận đến may mắn, hắn nói. Đã từng ta cũng cảm thấy hối cải để làm người mới Hứa Mãn Huy quá đơn thuần. Đơn thuần đến khủng bố. Hiện tại đối lập Khang Kiệt Sinh, ta lại cảm thấy, vì thiện mà sinh so vì hận mà sinh. Thật nhiều lập, không có đối lập liền không có thương tổn, Hứa Mãn Huy hiển nhiên đã tự phù chú lực. Lượng thanh tình, lại yêu tích đức làm việc thiện cảm giác, làm không biết mệt, hắn một làm việc thiện. Nhược Thương liền cảm thấy trong lòng đạo bào càng thêm thâm lam, chút nào bất hối, hắn bất hối. Có người hối, bình tĩnh đoàn phim, rốt cuộc xuất hiện phá lệ quái hiện trạng, nhân viên công tác quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ngày thường quấn lấy Khang tiên sinh chơi đùa Khang do diễn. Một có nhàn rỗi, liền mặt ủ mày ê phủng một quyển sách xem, 10 tuổi hai tử mà thôi. Một bên xem. Còn muốn một bên hỏi người khác, cái này tự như thế nào đọc a? Nhân viên công tác quá độ thiện tâm, tràn ngập tò mò đi xem Khang do diễn sách vở, rậm rạp thâm ảo tự tư. Vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản vỡ lòng thư, phiên đến bìa mặt. Đại gia hổ khu chấn động, thái thượng cảm ứng thiên, DFY, hết chương.